nhìn các ngươi mỗi ngày cởi trần làm việc quần quật trong lò rèn. Còn ta ngồi mát ăn bát vàng ở phủ Thọ Xuân. Trương Chiêu này cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hết chương.